pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 839, chương 836 chiến đấu đi. Lão Thái Thái 18, Lâm Tịch là cảm thấy đi, trước mắt lấy ủy thác người trạng thái, chịu không nổi bất luận cái gì một chút gió thổi cỏ lay. Cho nên tái giá là không có khả năng, nhưng là người là quần cư động vật, không phải ai đều có thể lánh đời sống một mình, đặc biệt là Hồ Diễm Phân như vậy một cái đặc biệt không có cảm giác an toàn người. Đây cũng là Lâm Tịch còn có thể nhẫn nại Hạ Gia người nguyên nhân. Nàng tưởng tuyển một cái còn tính có lương tâm, chờ nàng đi rồi làm bạn Hồ Diễm Phân, cho nên đương Triệu Tú Lan hỏi Lâm Tịch hay không có thể nói ra nàng đột nhiên chuyển biến tốt đẹp. Nguyên nhân khi, Lâm Tịch ngầm đồng ý, Hạ Gia không có gì người tốt, nàng liền cấp ủy thác người tìm điểm chơi thân đồng bọn. Rốt cuộc những người này tương lai là có khả năng trụ tiến khai phá thương cung cấp nơi ở làm hàng. Somersil lúc này quảng trường vũ tuy rằng không có sau lại như vậy mọc lên như nấm, nhưng là đã bắt đầu bồng bột phát triển, gia trẻ hàm nghi, thành hương tùy ý, ở Hoàng Khê Cốc nguyên bản có một chi lão niên ương ca đội. Sau lại bị Xuân về kiện thể thao cấp thay thế được. Bất quá theo kiên trì đã hơn một năm tham dự giả nói, cũng không có thấy bất luận cái gì hiệu quả. Nhưng thật ra lượng cơm ăn đích xác tăng trưởng, dần dần đi người cũng liền càng ngày càng ít, có người liền đưa ra vẫn là múa ương ca đi, kết quả mấy cái dẫn đầu chính ngo ngoe dục dịch, người lại chỉ có từ trước một nửa, nghe nói đều đi cái kia tân mua phòng ở Hồ Lão Sư trong nhà đi nghe giảng bài. Khó khăn mới bắt được tiểu quảng trường sử dụng quyền ương ca đội người phụ trách thức khắc trong. Đầu dần hiện ra nào đó vạn ác tiêu thụ hình thức. Vì thế quyết đoán gọi điện thoại báo nguy, cảnh sát thúc thúc thấy, lại là một đám lão nhân lão thái thái một người một cái đệm hương bồ. Đều ở nhắm mắt ngồi xếp bằng, vẫn không nhúc nhích, đầy mặt say mê biểu tình, không đợi cảnh sát nói chuyện. Chúng lão nhân lão thái thái lại phần phật một chút vây quanh trung gian một vị thoạt nhìn 50 tới. Tuổi khuôn mặt đoan trang người cùng khen ngợi, lão sư quả nhiên lợi hại, Hồ tỷ thật là thần a, thế nhưng có thể biết được người tới thân phận, có người thấy chúng cảnh sát mười mặt mộng bức bộ dáng. Toại giải thích nói, lão sư đã sớm biết các ngươi tới, các ngươi còn không có tiến đại môn nàng liền nói tới một đám người. Đại khái có mười mấy. Hướng về chúng ta sân mà đến, chẳng lẽ không phải quần chúng cử báo mỗ đặc thù tiêu thụ nhân viên? Thế nhưng là cái lừa dối người bà cốt, truyền bá phong kiến mê tín, này còn lợi hại, cảnh sát thúc thúc nhóm đang muốn chuẩn bị đem người mang đi. Một cái hơn 40 tuổi phụ nữ nói, Hồ Lão Sư nói thật chuẩn, người này cảnh sát nhân dân sát nhưng còn không phải là đầy người chính khí người sao? Nguyên lai. Những người này vừa nghe nói tới nhiều người như vậy bôn cái này sân. Liền nghĩ báo nguy hoặc là về nhà tìm mấy cái giúp đỡ tới. Kết quả Hồ Lão Sư nói, không cần kinh hoàng, tới những người này đầy người chính khí tuyệt đối không phải khi dễ ta tiểu dân chúng người xấu. Chúng cảnh sát, cùng 9 năm, những gì tú, nhưng nếu này đây vì nói hai câu lời hay chúng ta liền sẽ phóng thủy. Đó là ngươi quá thiên chân. Cảnh sát thúc thúc nhóm dùng nói chuyện phía miệng lưỡi hỏi những cái đó đệm hương bồ người trên. Tham gia tĩnh tọa đã bao lâu? Trong lúc này Hồ Lão Sư kêu các ngươi mua quá thứ gì sao? Mua quá, một cái thân cao 1m5, vòng eo cũng là 1m5 béo bác gái trả lời. Lão Sư kêu ta mua trà khổ đinh phối hợp tu luyện. Ta thể trọng ở ngắn ngủn 20 ngày thế nhưng giảm 5 cân. Hơn nữa huyết áp cũng giảm xuống không ít, nghe nói còn kháng ung thư phòng ung thư đâu. Hàng ngon giá rẻ, các đại dược phòng, trà trang đều có tiêu thụ thể trọng 170 nhiều vương cảnh sát tâm tình tức khắc không mỹ lệ. Cho nên đây là ngươi nhìn chằm chằm vào ta nói nguyên nhân sao? Những cái đó đại gia các bác gái đều mồm năm miệng 10 giới thiệu. Cơ hồ mỗi người đều bị kiến nghị mua đồ vật. Nhưng đặc miêu cơ hồ đều là các đại dược phòng đều có tiêu thụ. thậm chí có vẫn là trên núi rau dại, trong đất cây nông nghiệp. Hơn nữa nghe những người đó nói ngôn chi chuẩn xác, thật là có không ít người bệnh mãn tính trải qua tu luyện về sau bệnh trạng giảm bớt. Chờ ở hồ ra ngoài cửa lớn ương ca đội mấy cái người phụ trách vừa thấy cảnh sát ra tới. Lập tức tha thiết hỏi, cảnh sát đồng chí, nghe nói các ngươi phá hủy một cái phi pháp tụ chúng xê tiêu cứ điểm. Phải không? Cảnh sát thúc thúc nhìn bọn họ ý vị thâm trường nói. Cũng không có, bên trong ở tụ chúng tu tiên, việc này về Trương Bách Nhẫn quản, chúng ta quản không được, vài người ngươi nhìn xem ta. Ta nhìn xem ngươi, liền cảnh sát đều mặc kệ không được, Trương Bách Nhẫn có thể quản, kia cái này Trương Bách Nhẫn rốt cuộc là người phương nào. Sau lại một đoạn này bị người nói cho cấp Lâm Tịch, đã trở thành Hoàng Khê Cốc một thế hệ tập thể hình tiểu cao nhân Hồ lão sư cuối cùng cho đại gia. Giải thích nghi hoặc, Trương Bách Nhẫn là cái rất lợi hại nhân vật, thiên địa ngân hàng phát hành tiền giấy mặt trên ấn vị kia. Chính là Trương Bách Nhẫn, béo bác gái bừng tỉnh đại ngộ. Chính là, Ngọc Hoàng Đại Đế, mọi người cười cái ngã trái ngã phải. Hạ Thiên Tư lại lần nữa đi vào Lâm Tịch nơi này. Đúng là trải qua cảnh sát thúc thúc phê chuẩn, Lâm Tịch nơi này đội ngũ càng thêm lớn mạnh thời khắc. Nhìn đến người trong nhà người tới hướng, Hạ Thiên Tư tâm tình tức khắc liền không mỹ lệ, mỗi ngày chiêu nhiều người như vậy, trong nhà làm cho cùng hôn nhân giới thiệu sở giống nhau. Những người đó đều vây quanh lão bà gọi là gì lão sư. Nàng liền tiểu học cũng chưa tốt nghiệp biết cái gì, thật là lầm người tử, cha mẹ. Mẹ, về sau không có việc gì đừng kêu này đó lão nhân lão thái thái tới trong nhà. Phiền chết người, lại nói, ta còn tưởng không có việc gì tới nơi này độ độ cuối tuần đâu, bọn người tan. Hạ Thiên Tư quen cửa quen nẻo vào phòng, đối với Lâm Tịch oán trách nói. Lâm Tịch trợn trắng mắt, ta cũng là lão nhân lão thái thái chung một viên, ngươi không phải càng phiền, ngươi ở chỗ này có hai hộ phòng ở đâu. Tưởng ở nơi nào, nếu cao hứng, ngươi thượng nửa đêm trụ một nhà, hạ nửa đêm đi một khác ra cũng chưa người quản, hà tất chạy tới ta này tìm đồ, ngươi theo chân bọn họ không giống nhau, ngươi là ta mẹ ơi, mẹ, ngươi nhưng thật ra giúp ta hỏi thăm, nhà ai chịu bán phòng ở, càng tiện nghi càng tốt, Hạ Thiên Tư hiện giờ cùng Lâm Tịch kêu mẹ đã thói quen. Cùng trong nhà cái kia ghê tởm nữ nhân so, nàng tình nguyện kêu cái này lão bà một tiếng mẹ, đừng làm cho ta vì ngươi bận việc, đừng quấy rầy ta sinh hoạt, Hạ Thiên Tư, có hay không đem ta coi như mẹ ngươi, có hay không đem ngươi coi như ta khuê nữ, ngươi trong lòng rõ ràng, thiếu cùng lão nương tới này bộ, không có việc gì thỉnh lan, đừng tự tìm phiền phức, Hạ Thiên Tư vốn đang tưởng trông cậy vào muốn Lâm Tịch giúp nàng mua mấy hồ tiện nghi phòng ở, ai biết lão bà cùng nàng nói chuyện là một chút đều không khách khí. Đây là hoàn toàn thả bay tự mình, nàng lạnh lùng nhìn Lâm Tịch liếc mắt một cái, tung ra trọng bàng bom, ta ba cùng nữ nhân kia muốn ly hôn đâu, ở ta khuyên bảo hạ đã đối với ngươi hồi tâm chuyển ý. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ lại về đến nhà, chúng ta người một nhà một lần nữa ở bên nhau sinh hoạt sao? Nàng đối lão ba có bao nhiêu thích, Hạ Thiên Tư lớn lên về sau mới một chút thể hội ra tới. Chỉ có ái tài sẽ làm một nữ nhân trở nên như thế hèn mọn, như thế nhân nhượng, thậm chí ở lão ba đưa ra ly hôn thời điểm, nữ nhân này khóc mấy ngày liền đáp ứng rồi. Hơn nữa không có nói ra bất luận cái gì yêu cầu. Bao gồm bọn họ nuôi nấng quyền, nàng cũng không tin, biết là nàng khuyên bảo lão ba cùng nàng gương vỡ lại lành. Lão bà còn không cảm động đến rơi nước mắt hơn nữa ngoan ngoãn đem này hộ phòng ở khen thưởng cho. Nàng, dựa theo chính mình hy vọng phương thức sinh hoạt không gọi ích kỷ. Yêu cầu người khác dựa theo chính mình hy vọng phương thức sinh hoạt mới kêu ích kỷ. Bắt được ngươi nuôi nấng quyền chính là hạ tường, ngươi có thể đi yêu cầu ngươi ba, nhưng là ngươi không tư cách tới ta nơi này khoa tay múa chân. Từ hạ tường cùng ta ly hôn ngày đó bắt đầu, hắn khi ta hy sinh, ta đường hắn băng hà, chúng ta cả đời không qua lại với nhau. Lâm Tịch là hoàn toàn hết hy vọng. Cái này nữ nhi đối ủy thác người trừ bỏ lợi dụng chỉ có khinh thường cùng căm ghét. Chính là Hồ Diễm Phân cũng không có đã làm bất luận cái gì thực xin lỗi Hạ Thiên Tư sự tình. Xem ra liền tính là trọng sinh, hỗn đản cũng như cũ là cái hỗn đản. Lâm Tịch trên mặt là chưa bao giờ từng có nghiêm túc, người ở chỗ này mua phòng ở không chuẩn đánh ta cờ hiệu. Nếu không ta liền đem cái kia tin tức tuyên dương đến mọi người đều biết. Về sau cũng không cần tìm bất luận cái gì lý do tới quấy rầy ta. Thấy ngươi loại người này làm ta ghê tởm, hiện tại thỉnh ngươi lăn ra ta phòng ở. PS, buổi chiều xem Kiêu Kiêu đọc bình luận sách, cảm tạ các bảo bảo duy trì. Chỉ là về một tinh kém bình sự khẩn cầu đại gia không cần lại bình luận. Nói như vậy duy nhất nguyên nhân là, chả luyến tiếc đại gia bởi vì cái này đi tranh luận. Chả tiếp thu kém bình, không hy vọng đại bảo bối nhóm tranh cãi nữa luận cái này. Cho nên dừng ở đây đi, đối với đại gia yêu quý, chỉ có cảm ơn, nỗ lực Mã Văn, hết chương.